Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, ta người. Các ngươi cũng dám có ý kiến. 1. Cho nên, để ta không làm tổng thanh tra cũng được. Gặp phải cái này tác phẩm, tất cả thu nhập đều cùng các ngươi các đại cổ đông không quan hệ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng điểm này, ta lập tức từ tổng thanh tra vị trí này. Nếu như các ngươi nếu là thực sự là đối ta tổng thanh tra vị trí này rất có ý kiến, cũng dễ làm. Hạ Vãn An nói, nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Vẫn là ta vừa mới câu nói kia. Ta muốn về ta gặp phải, đụng chạm lấy Hạ Vãn An ánh mắt một sát na kia. Hàn Kinh Niên uể oải hướng trên ghế làm việc khẽ nghiêng. Có thể, theo hắn tiếng nói kết thúc, một giây sau hắn liền nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Đã dạng này, vậy liền đình chỉ gặp phải một hệ liệt tuyên truyền. Đem gặp phải cái này tác phẩm vật quy nguyên chủ. Cổ đông A, Hàn Tổng, đã tuyên truyền tác phẩm. Tại sao có thể lâm thời lột xuống? Dạng này đến bao lớn tổn thất? Cổ đông C, mà lại chúng ta tháng sau liền muốn lên thành phố. Như thế vừa rút lui, Hàn thị xí nghiệp cổ phiếu cũng sẽ đi theo ngã xuống. Cổ đông E, Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên không có lên tiếng. Mặc cho mấy cái cổ đông tức tức cha cha nói một hồi lâu lời nói. Hắn mới dương mắt, nhất nhất đảo qua ở đây mỗi người. Động môi, năm ngoái tháng 1, Bộ Tài vụ Tổng Thanh tra rời chức. Trương Tổng an bài mình cháu trai tiếp quản chức vị này. Năm ngoái tháng 6 phần, Bộ Tuyên truyền Tổ trưởng rời chức. Lâm Tổng an bài mình nữ nhi tiếp quản chức vị này. Đầu năm nay, Bộ Công Thương Phó Tổng Giám rời chức, Tạ Tổng đề cử mình một cái lão bạn học tiếp quản chức vị này tháng trước. Công ty của chúng ta thứ nhất nhà thiết kế Aileen phản bội. Chỉ tổng 5 lần 7 lượt đưa ra để cho mình nữ nhi trở thành Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, các ngươi an bài người. Ta mở một con mắt, nhắm một con mắt qua. Ta không nói, không có nghĩa là ta không biết. Nói đến đây, Hàn Kinh Niên đem trong tay con chuột hướng trên bàn công tác ném một cái, lại mở miệng ngữ khí lăng lệ rất nhiều. Các ngươi là quên Hàn thị xí nghiệp là ai làm chủ à? Ta người, các ngươi cũng dám có ý kiến. Người cả phòng nháy mắt toàn trầm mặc. Hàn Kinh Niên sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm cúi đầu không nói. Các đại cổ đông phân biệt nhìn thoáng qua, sau đó lại mở miệng, còn có việc sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không một người dám nói chuyện. Trương Đặc Trợ thấy thế, đứng người lên, cười tủm tỉm nhìn xem từng cái cổ đông trực tiếp tiễn khách. Đã tất cả mọi người không sao, vậy liền xin mọi người rời đi Hàn Tổng văn phòng, không nên quấy rầy Hàn Tổng công tác. Các cổ đông tại chỗ ngồi bên trên do dự một hồi. Có người trước hết nhất thỏa hiệp, đứng dậy rời đi, sau đó liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến cuối cùng gian phòng bên trong chỉ còn lại có Chỉ Diệu một người. Trương Đặc Trợ mặt mỉm cười đối với hắn dùng tay làm dấu mời. Chỉ Tổng, mời, không có đạt tới mục đích. Chỉ Diệu hung hăng trừng mắt liếc Hạ Vãn An, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy khí siêu siêu rời đi. Trương Đặc Trợ thấy cổ đông đều đi, cũng thức thời thối lui ra khỏi văn phòng, còn tiện thể lấy đem cửa ban công mang tới. Lớn như vậy trong văn phòng, lập tức chỉ còn lại có Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên hai người. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn qua, đáy lòng suy nghĩ, mình vừa mới nói với Chỉ Diệu những lời kia có thể hay không quá mức. Nàng muốn hay không cho Hàn Kinh Niên đến cái giải thích cái gì? Tại nàng đáy lòng hiện ra tiểu tâm tư lúc, Hàn Kinh Niên đứng người lên, vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt nàng. Ngủ đủ chưa? Hạ Vãn An, a, một tiếng hướng về phía Hàn Kinh Niên nháy nháy mắt, đụng chạm lấy nữ hài mờ mịt ánh mắt. Hàn Kinh Niên nguyên bản bởi vì rằng co cổ đông, quanh thân nổi lên lăng lệ chi khí, nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Liền ngay cả mở miệng ngữ khí đều ôn hòa rất nhiều. Không ngủ đủ, có thể mộng du đến bên trong phòng nghỉ ngủ tiếp. Bên trên một chương phục chế dán sai, thiếu một đoạn, ta bổ vào, mọi người có thể thanh lý chậm tồn nhìn một chút. Bất quá thanh lý không đến cũng không quan hệ. Chính là Hạ Vãn An hỏi Trì Diệu, là nói nàng sao? Trì Diệu không để ý tới Hạ Vãn An. Hạ Vãn An liền để Trì Diệu trả lại nàng gặp phải cái này tác phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.